Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 404, con mắt tinh tường đoán được bộ trung sáu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chiếu nói như vậy. Này trở ngại ta nhân giới đại lục tu luyện thế giới đại trận. Hôm nay là không có cách nào phá hư. Tả đạo chân có chút thất lạc chậm rãi nói. 600 năm điêu linh. Một mực không tìm được nhân giới đại lục linh khí dần dần mỏng manh. Sinh cơ dần dần khô héo nguyên nhân. Này thật vất vả tìm được rồi nguyên nhân. Nhưng là kia con đường phục hưng. Hay lại là như vậy xa xa khó vời. Điều này không gọi lòng người sinh thất vọng. Huyền Châu Đại Lục, toàn bộ mọi người, nhìn hết thảy các thứ này, tất cả đều là sinh lòng thê lương ý. Một năm qua này, Tuệ Mi dần dần ở trong lòng bọn họ, đã là như thần tồn tại. Nếu bây giờ liền hắn cũng không có cách nào. Như vậy, này phá vỡ đại trận, khiến cho nhân giới phục hưng chuyện, thật có thể không dễ làm. Họa tiên. Kia đối với nhân giới đại lục mọi người mà nói, chỉ là một ở lịch sử trên điển tịch thấy qua danh từ. Như vậy tu luyện độ cao, để cho tất cả mọi người chỉ có ngửa mặt trông lên phần. Chính là đối với họa đạo si mê đã lâu, thiên phú dị bẩm tiểu Tuệ Minh mà nói, tu luyện tới họa tiên giai xa cách cũng là cực kỳ xa xôi một chuyện. Tiểu Tuệ Minh thấy mọi người từng tái có chút như đưa đám vẻ mặt. Trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt kinh ngạc nhìn kia màu nâu xám thế giới đại trận. Sau đó ánh mắt ở nó tả hữu không ngừng dao động. Giống như đang tìm thứ gì một dạng hồi lâu. Một mực yên lặng không nói. Ô, bỗng nhiên, chỉ thấy hắn kinh dị một tiếng. Lông mày dương lên, cặp mắt không khỏi trợn to. Nhìn về thế giới đó đại trận bên trái đằng trước một mảnh tân sinh lục ý. Phảng phất như là phát hiện cái gì tân đại lục. Thật là quỷ kế đa đoan. Ta thiếu chút nữa thì gặp đạo. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên bắt đầu lần nữa chậm rãi đem kia áo giáp màu vàng óng. Triệu hoán mà ra. Kia ngân quang chói mắt nghịch thương thiên bút vẽ. Cũng là lần nữa bị hắn nhanh chóng cầm trong tay. Nếu đệ tứ tầng bắt đầu, mới có họa tiên giai khác tôn sư Bạch Miêu họa quyển khóa trận. Như vậy, này 2-3 tầng, bây giờ ngược lại là có thể trực tiếp phá hư. Tiểu Tuệ Minh vốn là một mực kìm nén một cổ tinh thần sức lực. Mới vừa kia cổng hình vòm trên văn tự, còn có tả đạo chân thật sự miêu tả trong đại trận tình hình. Cũng là để cho hắn có chút điểm nhục chí, nhưng không nghĩ đến, hắn ở cẩn thận dưới sự điều tra, nhưng là phát hiện huyền cơ, kia trước bị hắn phá hỏng thế giới đại trận tầng chót. Lại đang thần không biết, quỷ riêng hay dưới tình huống, tại hắn bên trái đằng trước, tạo thành trăm trượng lớn nhỏ nhất phương lục sắc cây giống. Kia vốn là màu nâu xám tường thể. Đã sớm ở mới vừa trong khoảng thời gian này, trực tiếp sáp nhập vào kia đại địa chi chung, hắn nhẹ nhàng khẽ ngửi, một đạo nhàn nhạt linh khí, phiêu phiêu thấm thoát bay vào hắn hơi thở bên trong, để cho tâm thần hắn đại chấn, bộc phát hưng phấn, kia tả đạo chân cùng bách tàng đại sư đến khi nhìn Tiểu Tuệ Minh đột nhiên mặt đầy vẻ vui thích. Trong lúc nhất thời, cũng là trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết này Tuệ Minh đế quân thế nào đang lúc mọi người đều là rất như đưa đám thời điểm. Hắn còn có tâm tình tự sướng. Mọi người cẩn thận cảm thụ một chút. Giờ phút này Hành Châu trong đại lục sở tồn ở linh khí có hay không có thay đổi gì? Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua toàn bộ Huyền Châu mọi người, chậm rãi nói. Ừ, mọi người nghe vậy, tất cả đều là thất kinh, bất quá chợt công khai, đều vội vàng nhắm lại hai mắt, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lên kia Hành Châu trong đại lục linh khí tới. Ồ, thật đúng là thần kỳ. Trước ngược lại là không có cảm giác hành châu trong đại lục có linh khí tồn tại. Bất quá, bây giờ lại có thể rất là rõ ràng cảm giác kia trong hư không lại có chút ít linh khí tồn tại. Thật đúng là nha, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Khoảnh khắc, mọi người tất cả đều là chậm rãi mở hai mắt ra. Từng cái không khỏi cảm thán liên tục. Đối với cái này không tới một ngày thời gian, này phương đại địa thì có linh khí tồn tại mà cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mặc dù ta còn không thể hoàn toàn khẳng định, ta suy đoán có hay không hoàn toàn chính xác, nhưng là, chúng ta không ngại thử một lần. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, như có điều suy nghĩ nhìn kia đại địa trên, còn dư lại cao vài chục trượng đại thế giới đại trận. Chậm rãi nói, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, thừa dịp thiên giới còn không có phái người tới tu bổ nơi này. Chúng ta sẽ để cho những họa quyển đó trực tiếp bại lộ ra đi. Tiểu Tuệ Minh ở đó linh tuyền bên trong, đổ ra còn sót lại một giọt trí thuần linh dịch, trực tiếp bỏ vào trong miệng, khiến cho kia vốn là đã thấy đáy trong khí hải. Linh khí nhanh chóng dồi dào đứng lên, đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó huy động kia nghịch thương thiên bút vẽ, bút tẩu long xà, ở đó phía trước. Lại vừa là nhất long nhất phượng lưỡng đạo linh lực bàng bạc bóng người nhanh chóng hiện ra. Tại hắn đột nhiên về phía trước một chút bên dưới, trực tiếp hướng thế giới đó đại trận bảo trùng đi. Tả đạo chân đến khi mọi người khác cũng đều rối rít xuất thủ, kia đủ loại công pháp trực tiếp ở thế giới đó phía trên đại trận đột nhiên tàn phá mở nổ lớn chấn động này phương không gian đều là khẽ run. Phản thiên, các ngươi mau lui, ta cùng với mấy vị đội trưởng trước cản bọn họ lại. Không thể tất cả mọi người đều ở lại chỗ này, mau tới Tiêu Vân cung bẩm báo, liền nói Thành Mẫu đề nghị hòa bình bảo kê loại, tạm thời tránh lui phương án đã xuất hiện sai lệch, hỏi có hay không trực tiếp chém chết không vâng lời người. Cũng tốc độ phái người tiếp viện. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh cùng mọi người một lôi đình chi thế, trực tiếp bắt đầu đánh kia màu nâu xám thế giới đại trận sau đó, đang ở toàn lực đánh Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên liền nghe kia trong đại trận, lại có tận lực thấp giọng mệnh lệnh tiếng, truyền ra, hắn đã trải qua toàn thân phạt gân tẩy tủy, hơn nữa cảnh giới đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Kia thính giác cũng là một loại người thường xa xa không cách nào so sánh. Nhỏ như vậy thanh âm, ở nơi này tiếng hô, giết, rung trời dưới tình huống phát ra. Cũng là càng khó mà bắt, nhưng là, hắn nhưng là một chữ không rơi nghe cái rõ rõ ràng ràng. Hừ, quả nhiên là cái trong, kia màu nâu xám trong vách tường, lại có nhân chú đóng. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng. Sau đó cũng là đột nhiên tăng nhanh công kích lực độ. Hơn nữa, ngay đầu tiên, kêu kia toàn bộ mọi người, đem thế giới đại trận bốn phía xung quanh, đều là vây chặt đến không lọt một giọt nước, thậm chí ngay cả kia trong cao không, cũng không có lưu không tử, để cho tả đạo chân tự mình trấn thủ, cũng đàng hoàng ở trong đó đợi đi. Các ngươi không chạy khỏi, ai muốn đi ra? Ta liền chặt ai? Tiểu Tuệ Minh rất là hung tàn lớn tiếng kêu ầm lên. Cứ như vậy, hắn liền có thể xác nhận, tối thiểu thế giới này đại trận trên mặt đất bộ phận. Bằng hắn lực lượng, là có thể mở ra. Về phần kia nhân giới trong đại lục linh khí, ở phá hỏng kia 2-3 tầng sau đó, còn có thể hay không thể hoàn toàn khôi phục. Kia lấy Huyền Châu Huyền Linh Cốc thế giới dưới lòng đất trung tâm thụ cấu trúc đại trận tường thể. Còn có thể hay không thể ở tu bổ kia Huyền Linh Cốc đáy trên thế giới tâm thụ trong chuyện có chút. Trợ giúp, hắn chỉ có hoàn toàn phá hỏng này trên mặt đất tuyệt thế đại trận. Mới có thể biết được, tường kia thể bên trong, ở Tiểu Tuệ Minh hét lớn bên dưới, cũng là nhất thời không người nào dám trực tiếp hiện thân đi ra. Cho đến kia đệ nhị tầng bị trực tiếp phá vỡ lúc, mới có mười mấy đạo thân ảnh màu đen, nhanh chóng bay vút lên, tốc độ rất nhanh, xông thẳng Cửu Tiêu. Ha ha, rốt cuộc bại lộ ra sao? Lão Phu đã chờ đã lâu. Nhưng là, đang lúc bọn hắn nhanh chóng nhảy vọt đến bán không lúc, cũng là chợt phát hiện, kia trong cao không, hùng hồn cảnh giới uy áp liền giống như một to lớn nắp nồi. Vô hình vô sắc, trực tiếp úp ngược lên kia bán không trên, đem tất cả mọi người bọn họ, đều là ngăn trở ở giữa không trung, lại cũng khó vào phân hào. Hoa đào nhiều đóa, trong lúc nhất thời khai biến toàn bộ trời cao, một kiếm hàn mang chiếu thương vũ, cùng kia nhiều đóa hoa đào, hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp phân làm hơn 10 đạo công kích, thẳng đến kia mười mấy thiên giới sứ giả, mà xem xét lại kia mười mấy vị thiên giới sứ giả. Sớm bị hắn tản ra cảnh giới uy áp khống chế, từng cái phảng phất như là kia kén nhộng bên trong tàm, lại cũng khó khăn động phân hào. Ngươi dám, chúng ta nhưng là thượng thương bảo khu vực nhân, sẽ ở đó nhiều đóa hoa mai, cùng kia bạch lượng hàn mang, trực tiếp phân biệt đâm vào kia mười mấy cổ họng lúc. Một người trong đó trên mặt quần áo, thêu một cái bảo tháp thiên giới sứ giả, chợt quát to một tiếng, trong thanh âm là tràn đầy ngạo khí. Phốc thử, nhưng là kia mười mấy đạo hàn mang, nhưng là cũng không có bởi vì lời hắn mà ngừng nghỉ dù là một giây thời gian, đều là trực tiếp chính xác không có lầm đâm vào bọn họ cổ họng. Sau đó, chợt mỗi cái vỡ ra, kia từng mảnh máu thịt, liền cùng một mảnh múi màu hồng hoa đào, đồng thời nổ tung, trực tiếp ở đó giữa không trung, bồng bềnh lên một tầng thật mỏng huyết vụ. Những người này, trước khi chết cầu xin tha thứ cũng không biết to hơn một tí. Không biết lão đạo lỗ tai ta không dễ xài sao? Tả đạo chân xuất ra một khối tơ lụa, nhẹ nhàng đem kia gió mát Lạc Anh kiếm trên một điểm cuối cùng vết máu lau chùi không chút tạp chất. Sau đó đứng ngạo nghễ cùng trong cao không, nhìn kia đã dần dần tản đi huyết vụ cùng trong suốt điểm sáng. Lạnh lùng nói, động hư cảnh trung kỳ thực lực, hơn nữa kia tuyệt thế thần kiếm gió mát Lạc Anh kiếm uy lực gia trì, này mười mấy chỉ có hợp thể cảnh sơ kỳ thiên giới sứ giả, còn nơi đó là hắn đối thủ. Trong vòng nhất chiêu, hơn 10 người thần hình giai diệt. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là hỏa lực mở hết, trực tiếp cho gọi ra kia to lớn thiên phượng chi dực, thân hình nhanh như thiểm điện, kia nghịch thương thiên bút vẽ, mang theo từng đạo ánh sáng màu vàng, không ngừng hội tụ thành nhất long nhất phượng hình thái, long ngâm phượng đích, thần quang bảy màu xông thẳng Tiêu Hán, cùng mọi người một đạo, liên tục không ngừng đánh kia tầng thế giới thứ ba đại trận. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia vốn là đã khép lại, chỉ còn lại không tới hơn 10 trượng cao lớn thế giới đại trận bề ngoài, lại từng tia từng sợi toát ra từng đạo sương mù màu trắng, phảng phất như là một cái lồng hấp lớn đang bốc lên hơi nóng. A, ngay tại lúc đó, kia xông lên phía trước nhất mấy cái Huyền Châu tu sĩ, ở đó từng đạo bốc hơi lên mà ra sương trắng đánh tới sau đó, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ở trong chốc lát, kia toàn thân máu thịt cũng trực tiếp dụng không chút tạp chất, bị kia sương mù màu trắng trực tiếp hấp thu, sau đó kia đứng thẳng khung xương, mới chậm rãi đến đi xuống, từ từ biến thành màu đen, mọi người vội vàng đều lùi đến đằng sau ta đi, xương trắng này có quỷ gì? Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, cũng là không khỏi quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng chớp động, một bên nhanh như tia chớp xông thẳng phía trước, một bên vội vàng kêu mọi người rút lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.